Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, chương 562. Bộ vũ khí hóa, cảnh thứ 2. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, chúc cầu đạo lại lần nữa hành lễ với Tần Trạm sau đó rời đi. Tần Trạm theo sau Trúc Xuân Thu trở lại sành. Trúc Xuân Thu hết lời khen ngợi sức mạnh của Tần Trạm. Cầu đạo đối phó với đại võ tông thông thường chưa bao giờ yếu thế hơn. Cho dù gặp mấy vị trưởng lão kia, cũng không thua quá thảm hại. Trúc Xuân Thu thở dài. Không ngờ thằng bé lại có kết quả ảm đạm như vậy dưới tay cậu hôm nay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nghe được những lời của Trúc Xuân Thu, Tần Trạm trong lòng thầm nghĩ. Xem ra các trưởng lão của tám đại gia tộc này không quá mạnh. Chưa thể nói chắc có thể đánh bại được đám người Đằng Ngạo hay không. Theo thỏa thuận, tôi cho cậu mượn hóa cảnh này. Trúc Xuân Thu cười, Tần Trạm vội vàng đứng dậy nói. Cảm ơn tiền bối, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, được rồi, đã muộn rồi, đi nghỉ ngơi đi. Trúc Xuân Thu không nói gì, xua tay rồi trở về phòng trước. Tần Trạm cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất thì anh đã có được vũ khí hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, ngày mai, anh sẽ rời khỏi tám đại gia tộc này, trực tiếp đến nhà họ Tiết để tìm kiếm bộ hóa cảnh thứ hai. Tần Trạm và nhà họ Tiết không có thâm tình, luôn không thể dễ dàng có thể mượn được Ngọc Huyết Kiếm. Mong mọi chuyện suôn sẻ, Tần Trạm mơ màng chìm vào giấc ngủ đầy hy vọng. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Xuân Thu đã chuẩn bị hóa cảnh của nhà họ Trúc cho Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bộ hóa cảnh này trông rất dài, được bọc bằng vải đen, và đặt trên bàn, ngay cả khi hóa cảnh không được kích hoạt. Tần Trạm có thể cảm nhận được sức mạnh cường hãn tỏa ra từ nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hơi thở này cực kỳ dài và cổ xưa. Dường như đã truyền lại nhiều năm. Tần Trạm, như đã thỏa thuận, thứ này chỉ có thể cho cậu mượn trong một tháng. Trúc Xuân Thu nhắc nhở. Sau một tháng, cậu phải mang trả lại cho tôi nguyên vẹn. Nhất định là như vậy. Tần Trạm chống tay hưng phấn. Khi Trúc Xuân Thu nhấc ngón tay lên, hóa cảnh đã bay đến tay Tần Trạm. Tần Trạm vội vàng ôm vào lòng, cố gắng kìm nén tâm trạng kích động, chậm rãi vén tấm vải đen lên. Bên dưới tấm vải đen này là một cây đàn cổ Àn Cổ, là một trong 10 loại nhạc cụ lớn của Việt Nam, hay còn gọi là đàn 50, được lưu truyền từ rất lâu đời và có nền văn hóa lâu đời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, một bộ hóa cảnh quả thực được coi là vật linh thiêng hàng đầu trên thế giới. Nhưng nếu đặt nó ở nhiều năm trước thì nó chẳng là gì cả. Nhà họ Trúc là một trong tám đại gia tộc, theo lý mà nói bảo vật để lại không thể chỉ có một bộ hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Tần Trạm không nghĩ tới nữa. Những chuyện này không liên quan đến mình, anh nhẹ nhàng chạm vào đàn cổ. Và có một loạt âm thanh kéo dài trên đó. Vô cùng vui tai, cảm ơn tiền bối. Tần Trạm ôm đàn, lại lần nữa chắp tay cảm ơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau đó, anh đưa đàn cổ này cho Trúc Diêu và nói. Cô Trúc, thời gian này cô giữ đàn cổ giúp tôi. Sau khi tôi chuẩn bị xong, tôi sẽ đến tìm cô. Được, Trúc Diêu không trốn tránh. Lập tức nhận lời, ngày đó, Tần Trạm và Trúc Diêu cùng nhau rời khỏi tám đại gia tộc. Cầu đạo, sau khi Tần Trạm rời đi, Trúc Xuân Thu lập tức gọi Trúc Cầu Đạo đến bên cạnh mình. Sư phụ, Trúc Cầu Đạo chắp tay, trên mặt có chút xin, ta hỏi, khi đánh nhau với Tần Trạm, con có bao giờ lỗi, nương tay không? Trúc Xuân Thu hỏi, Trúc Cầu Đạo cười khổ nói. Thưa sư phụ, con đã cố gắng hết sức, ngược lại Tần Trạm, con luôn cảm thấy anh ấy dường như không dùng hết sức mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Trúc Xuân Thu không khỏi hít sâu một hơi. sau đó chậm rãi gật đầu nói. Được rồi, ta hiểu rồi. Tần Trạm và Trúc Diêu bước ra khỏi thế giới ẩn và đứng trên đỉnh núi Côn Lôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, như mọi người đều biết, ngay trước khi họ bước ra, Tào Phá Thiên và những người khác đã rời khỏi đây. Cô Trúc, Tần Trạm tôi nợ cô và gia đình cô một ân tình. Đứng trên đỉnh núi Côn Lôn, Tần Trạm chắp tay nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Trúc Diêu cười nhẹ, anh Tấn không cần khách sáo như vậy. Kế tiếp anh có dự định gì không? Tần Trạm trầm giọng nói. Tôi sẽ đến Mỹ ngay lập tức. Nhanh như vậy sao? Trúc Diêu ngạc nhiên nói. Không kéo dài được nữa. Tần Trạm hít sâu một hơi. Cô Trúc, tôi sẽ không cùng cô trở về. Tôi sẽ rời đi càng sớm càng tốt ở sân bay gần đó. Được, Trúc Diêu mỉm cười, tôi chờ chiến thắng của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, hai người chia tay, Tần Trạm đến sân bay quốc tế gần nhất, nhân tiện gọi cho Âm Thuần. Sau khi bấm điện thoại cho Âm Thuần, Tần Trạm thông báo cho anh ta biết địa điểm và nói Âm Thuần cùng mình đi Mỹ. Âm Thuần là bộ hóa cảnh thứ ba của Tần Trạm. Tuy rằng Khương Mạch Liên nói ba bộ không đủ, nhưng Tần, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Trạm thật sự không thể mượn cái thứ tư, chỉ có thể thử ba cái. Ngay sau đó Âm Thuần đã đến sân bay gặp Tần Trạm. Tần Trạm trầm giọng nói, thanh kiếm đó của cậu, bao giờ mới lấy được, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Âm Thuần trầm giọng nói. Theo lẽ thường, tôi phải bước vào hóa cảnh thì mới có thể triệu hồi thanh kiếm này. Nói trọng điểm đi, Tần Trạm xua tay, nhất định phải có cách khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Âm Thuần im lặng một lúc, sau đó gật đầu, tôi cũng có cách khác. Nhưng tôi sợ tôi cần sự giúp đỡ của anh. Tôi, Tần Trạm chỉ vào mũi của mình. Cậu nói đi, tôi có thể giúp gì cho cậu? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Âm Thuần thì thào, tôi cần mượn thân thể của anh, rút sức mạnh tinh thần của anh, cưỡng chế bước vào hóa cảnh, lấy thần thức và sức mạnh của tôi. Tần Trạm nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Âm Thuần, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Theo như cậu nói, chỉ cần hai chúng ta liên thủ là có thể bước vào hóa cảnh. Cậu muốn lừa tôi sao? Tần Trạm lạnh lùng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, phải biết rằng mỗi giai đoạn ở trên Đại Võ Tông đều có sự thay đổi về chất. Không thể bù đắp bằng số lượng, Âm Thuần nhanh chóng giải thích, anh hiểu lầm rồi, không phải tôi và anh hợp tác, mà là tôi chiếm thân thể của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Tần Trạm càng thêm khó hiểu, cau mày nói, cậu dùng thân thể của tôi là có thể tiến vào hóa cảnh. Tôi chỉ là một đại võ tông thôi. Âm Thuần trầm giọng nói. Tôi vốn đã có hóa cảnh. Nhưng thân thể quá yếu. Nếu như có thân thể của anh. Ta có thể bước vào hóa cảnh. Nhưng không thể ở quá lâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét. Nói xong. Âm Thuần dừng lại và tiếp tục. Sinh ra ở thời đại này. Hiển nhiên anh biết cơ thể vàng kim nghĩa là gì. Nếu ở 1000 năm trước. Chắc chắn anh sẽ gặp phải những cuộc truy sát tàn nhẫn hơn. Có lẽ tất cả thế lực lớn đều muốn có được cơ thể của anh. Tần Trạm híp mắt, đánh giá Âm Thuần, anh không nghĩ Âm Thuần đang nói dối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nhưng Âm Thuần này vốn dĩ không đáng tin. Nếu anh ta chiếm cứ thân thể của anh mà không trả lại thì sao? Đúng lúc này, Tần Trạm đột nhiên nhớ ra rằng vẫn còn hai linh hồn trong cơ thể mình. Đó là phù ma của phủ luân hồi. Và cha của anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mặc dù những gì cha anh để lại chỉ là một mảnh suy nghĩ. Nhưng những suy nghĩ còn sót lại này chắc cũng đủ để đối phó với Âm Thuần. Được, Tần Trạm gật đầu đồng ý, cứ làm theo lời cậu nói. Âm Thuần sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tần Trạm nói. Anh thật sự đồng ý, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.